Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giao im lặng, lắng nghe từng lời một. Tống Chân thở dài, nở một nụ cười nhạt. Thật ra khi nghe tin ấy, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Chỉ khi anh ấy quên đi quá khứ, tôi mới có thể tự lừa mình dối người rằng tôi vẫn là một cô gái trong sạch. Rằng tôi có thể ở bên anh ấy mà không cảm thấy hổ thẹn. Cô ta cười cười, nhưng ánh mắt lại đầy bi ai. Trước khi trở về cùng anh ấy, tôi không hề biết anh ấy đã kết hôn. Trên đường đến bệnh viện, nghe đội trưởng Chu nhắc đến chuyện anh ấy có người yêu. Tôi đã có ý định từ bỏ. Dù sao anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng tôi. Tôi không muốn phá hoại gia đình anh ấy. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại nói tiếp. Giọng nói lộ ra chút nghẹn ngào. Nhưng khi thấy anh ấy không nhận ra bất cứ ai, chỉ luôn tìm kiếm tôi, tôi mới biết mình không thể buông tay được nữa. Nửa đời trước của tôi đã quá đau khổ. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc. Tôi biết làm vậy là sai. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không có người thân. Không có ai để dựa vào. An Hoa là người duy nhất mà tôi có thể nắm lấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu mất đi anh ấy. Giọng cô ta nghẹn lại. Đôi mắt luôn phủ một tầng sương mờ. Dường như đã kìm nén quá lâu. Lục Giao nhìn cô ta. Khẽ thở dài. Quả thật. Quá khứ của Tống Chân qua bi thương, cô ấy không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng như vậy thì sao? Đó không phải là lý do để cô ta có thể phá hoại gia đình người khác. Cô ấy chậm rãi nói, Tống Chân, tôi rất đồng cảm với những gì cô đã trải qua. Tôi cũng tin rằng cô yêu An Hoa thật lòng. Nhưng cô đã bao giờ tự hỏi, anh ấy có yêu cô không? Tống Chân nhìn thẳng vào Lục Giao. Không chút do dự đáp, tất nhiên, nếu anh ấy không yêu tôi, sao anh ấy lại chấp nhận để lộ thân phận để cứu tôi? Anh ấy cũng yêu tôi, Lục Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Không, anh ấy cứu cô không phải vì yêu cô, mà vì hai người là đồng đội, là đối tác, anh ấy không muốn liên lụy đến cô. Thật ra, trong lòng cô cũng hiểu rõ điều đó, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi. Tống Chân, cô nên từ bỏ, cô càng níu kéo, chỉ càng khiến cả cô và An Hoa thêm đau khổ. Không, cô sai rồi, Tống Chân lắc đầu, giọng đầy kiên quyết, tôi tin vào cảm giác của mình. Anh ấy yêu tôi, Lục Giao nhìn cô ta, ánh mắt không chút dao động. Nếu cô nghĩ vậy, tôi cũng không biết phải nói gì hơn. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, dù cô có làm gì đi nữa. An Hoa cũng sẽ không ở bên cô. Tống Chân hiểu rõ bản thân đang ở thế yếu. Cô chỉ có một mình. Trong khi Lục Giao lại có bố mẹ của Hứa An Hoa đứng sau ủng hộ. Nếu Lục Giao không chủ động từ bỏ, cô và Hứa An Hoa sẽ chẳng có chút hy vọng nào. Cô kể về quá khứ không vui của mình. Không phải để cầu xin sự thương hại. Mà để Lục Giao hiểu rằng cô và Hứa An Hoa đã từng trải qua sinh tử bên nhau. Đối với cô, Hứa An Hoa là người duy nhất trên đời này có ý nghĩa. Bây giờ, Hứa An Hoa đã mất trí nhớ. Không còn nhớ gì về Lục Giao. Hiện tại, trong lòng cậu ấy chỉ có cô. Cô hy vọng Lục Giao có thể buông tay. Chấp nhận nhường An Hoa cho mình. Tự nguyện rút lui khỏi mối quan hệ này. Nghĩ đến đây, Tống Chân đột ngột quỳ xuống trước mặt Lục Giao. Lục Giao, tôi xin cô, hãy để anh ấy cho tôi. Cô có bố mẹ, có anh em yêu thương mình. Còn tôi chẳng có gì cả. Ngoài An Hoa, Lục Giao sững người. Không ngờ Tống Chân lại hành động như vậy. Nhất thời, cô không biết phải phản ứng thế nào. Dù trong quán trà không đông khách, nhưng vẫn có một vài người lác đác xung quanh. Hành động quỳ gối và khóc lóc của Tống Chân lập tức thu hút sự chú ý. Lục Giao lo lắng nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nó có thể ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Hứa An Hoa. Cô đứng dậy, giọng hơi gắt, cô làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy. Nhưng Tống Chân không hề quan tâm. Cô cắn răng, ánh mắt kiên quyết. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ tiếp tục quỳ. Lục Dao nhíu mày. Cô biết nếu cứ để Tống Chân làm loạn ở đây, tình hình sẽ càng khó giải quyết. Cố kiềm chế cơn giận trong lòng, cô lạnh lùng nói, cô muốn nói chuyện thì đứng lên mà nói. Còn nếu cô nghĩ có thể ép tôi nhường An Hoa cho cô bằng cách này thì đừng mơ. Cô có thể quỳ bao lâu tùy thích, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Tống Chân cắn môi, cuối cùng đành phải đứng lên, quay lại ngồi xuống ghế. Lục Dao thở dài, người phụ nữ này đã trải qua quá nhiều chuyện, không dễ đối phó chút nào. Nếu có một người có thể khiến cô ta từ bỏ, thì chỉ có thể là Hứa An Hoa. Cô tin tưởng vào tình cảm của Hứa An Hoa dành cho mình. Dù cậu ấy đã mất trí nhớ, nhưng cô tin rằng trái tim cậu ấy vẫn sẽ hướng về cô. Chúng ta đừng tranh cãi nữa. Cô nói An Hoa có tình cảm với mình. Vậy cứ để anh ấy tự quyết định. Nếu anh ấy chọn cô, tôi sẽ tự nguyện rút lui. Nhưng nếu anh ấy chọn tôi, cô phải rời đi. Như vậy là công bằng nhất. Cô nghĩ sao? Mắt Tống Chân sáng lên. Hiện tại, Hứa An Hoa không chỉ mất trí nhớ, mà còn có sự phụ thuộc vào cô. Cô tự tin rằng cậu ấy sẽ chọn mình. Cô nói thật chứ? Lục Dao gật đầu. Cách chương.